Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 427, quấn quýt vấn đề tình cảm. Giọt, một tiếng vang nhỏ, từ tủ đầu giường trên điện thoại di động truyền ra. Trần Phàm tỉnh lại, cầm điện thoại di động lên nhìn xem, là một cái tin nhắn ngắn, hơn nữa còn là Kristen phát tới. Hắn nhìn xem trên điện thoại di động thời gian. Mới vừa 5 giờ sáng chung. Cái này thời gian, Trần Phàm chính là lúc ngủ. Một bản tấm ảnh, giở trò quỷ gì? Trần Phàm mở ra tin nhắn ngắn. Trong tin nhắn ngắn là một bản tấm ảnh. Tấm ảnh là một người phụ nữ kéo một người đàn ông người khuỷu tay. Đầu hơi hướng người đàn ông nghiêng về bên kia trước. Dụi mắt một cái, Trần Phàm sững sốt một chút. Tờ này trong hình chỉ có thể nhìn được bọn họ hình bóng. Nhưng là hai người kia hình bóng, Trần Phàm quả thật rất quen thuộc, bởi vì là đây chính là tối hôm qua mình cùng Mia ở rạp chiếu bóng thời điểm tấm ảnh. Có người đang trộm vỗ mình. Đây là Trần Phàm ý niệm đầu tiên. Không phải là cùng ngươi nói sao? Cùng ngươi cái đó đẹp hấp dẫn người làm nữ, đừng đùa ra lửa tới. Đây là ngay sau đó một cái tin nhắn ngắn. Gửi tin nhắn người rất hiển nhiên có chút tức giận. Tin nhắn ngắn phát ra sớm như vậy, Kristen nhất định là trải qua một cái khó mà chìm vào giấc ngủ buổi tối. Sau đó không nhịn được, liền ở cái này còn không có trời sáng thời điểm, cho Trần Phàm phát tới cái này tin nhắn ngắn. Được rồi, vậy thì gọi điện thoại đi. Trần Phàm bất đắc dĩ cười khổ, ngồi ở trên giường, bấm Kristen điện thoại, tiếp thông sau đó, bên kia lại không có thanh âm. Rất hiển nhiên, Kristen đang chờ Trần Phàm giải thích. Thật xin lỗi, Kristen, đây là ta sai mà. Trần Phàm nói một câu. Thật xin lỗi. Bên kia truyền đến Kristen thanh âm, còn mang nhanh nhẹn tiếng cười. Ngươi bị sợ có phải hay không? Ta nghe được ngươi khẩn trương tiếng hô hấp. Chà chà, không phải ngươi nghĩ như vậy. Trần Phàm chẳng qua là cảm thấy Kristen hình như là bị chọc tức. Lại còn nói nổi lên phản thoại tới. Đây cũng không phải là cái điểm tốt à. Ta biết, bên kia lại có thể xuyên tới như vậy. Nhất thời sẽ để cho Trần Phàm ngây ngẩn. Nàng biết cái gì? Mình thậm chí cũng chưa kịp giải thích. Nếu như ta đối với mình không có lòng tin, vậy ta thì sẽ làm ra vẻ làm cái gì cũng không có thấy được. Trần, ngươi nên ở trên lên net xem ngươi tin tức. Không biết tên nào chụp lén ngươi cùng ngươi vậy xinh đẹp người làm nữ tấm ảnh. Sau đó truyền đến trên Internet. Lần này, ta thành thuần túy người bị hại. Thành mọi người trong miệng cần bị đồng tình ngươi. Đây đúng là ngươi sai mà. Trần, bên kia Kristen còn là một bộ có chút cười trên sự đau khổ của người khác giọng. Được rồi, chuyện này, ta có trách nhiệm. Trần Phàm lần nữa nói xin lỗi. Đừng nói cái này với ta. Ngươi nói sau đã nói lên ngươi chột dạ. Không phải sao? Kristen bỗng nhiên giọng nghiêm túc. Chân, ta tin tưởng ngươi. Ta biết nếu có chuyện gì, ngươi nhất định sẽ cùng ta nói. Đúng không? Cho dù là một ít không tốt sự việc. Có đúng hay không? Dĩ nhiên, ngươi nói rất đúng. Ta nhất định sẽ cùng ngươi nói. Nhưng là, ngươi sợ rằng không có cơ hội nghe được. Bởi vì là, ta sẽ không để cho một ít không tốt sự việc hạ xuống ở chúng ta trên người. Trần Phàm thề chân, Thành vừa nói, hoặc giả là có người muốn cả ta đi. Dù sao ta đắc tội người đủ nhiều rồi. Ta biết là ai, bởi vì là tối ngày hôm qua thì có người gọi điện thoại cho ta. Để cho ta đi trên net xem ngươi, ra quỹ, chứng cớ. Cho nên ta biết cái tên kia, hắn còn lấy là ta rất tức giận. Nhưng là, ta một chút cũng không có. Biết hắn là ai không? Kristen cư nhiên vào lúc này mua một cái thắt gút. Không biết, ta không phải thượng đế. Johnny Baker, ngươi còn nhớ người này sao? Chính là cái đó đập lúc Smith đầu cái đó công tử ăn chơi. Là hắn gọi điện thoại cho ta. Sau đó để cho ta nhìn. Kristen căn bản không có nghĩ tới phải giấu giếm cái gì. Là hắn. Đây có lẽ là cái trùng hợp. Chỉ mong cũng chỉ là một trùng hợp. Trần Phàm người tức giận. Nếu như là Johnny Baker cố ý muốn để hãm hại mình, Vậy hắn chính là ngại mình sống không được tự nhiên. Nếu như chẳng qua là trùng hợp, muốn để cho mình khó chịu, có lẽ chỉ sẽ để cho hắn lấy được một cái sâu sắc dạy bảo là đủ rồi. Được rồi, bây giờ, ta chính là muốn nói cho ngươi cái này. Cẩn thận một chút, đừng để cho người chui ngươi không tử. Ngươi cái này công tử ăn chơi. Ta cũng cảm giác ngươi so với Johnny Baker là người cùng một đường. Có lẽ vậy, nhưng là ta so với hắn hiền lành chính trực. Chấm ngoặc kép, ta cúp. Kristen quả quyết cúp chân phàm điện thoại. Sau đó trên mặt từ từ nổi lên mỉm cười. Nàng chứa rất chấn định, nhưng là trong nội tâm nhưng khẩn trương muốn chết. Nàng muốn cùng chân phàm nói thật, nói ra mình lo lắng, nhưng sợ mình lo lắng biến thành sự thật. Thông qua cái này một thông điện thoại, nàng cuối cùng là rõ ràng, mình ở chân phàm trong lòng địa vị là độc nhất vô nhị. Mình thật không cần thiết đi lo lắng cái gì, cũng không cần thiết đi vì cái này cùng người phụ nữ kia tranh đoạt tình nhân. Cái này sẽ đem chân phàm thắng đẩy càng xa. Nàng muốn chú tâm thương yêu tốt mình đoạn này cảm tình. Chân phàm để điện thoại xuống, sững sốt một hồi thần, sau đó mới thức dậy, đơn giản tắm sau đó mặc đồ ngủ đi ngay trong phòng khách. Mia đã có giường, nàng đang thu thập nhà vệ sinh. Người có thể tìm một người vú em tới. Người ở bên ngoài công tác đã rất cực khổ, không cần thiết ở là những chuyện này ra sức. Người cũng coi là nơi này chủ nhân. Chân phàm nhìn Mia chỉ lắc đầu, đã thành thói quen, không cảm thấy rất mệt mỏi. Tìm bà vú sự việc sau này hãy nói đi. Mia cười một tiếng, thẳng người, lòng liễu long cái chán tóc. Chân phàm ngồi vào trên ghế salon, cầm lên báo hôm nay. Báo là Mia từ sân cỏ bên trong nhặt tiến vào, nhưng là rất hiển nhiên vậy. Đã phiên động qua, báo thứ ba bản là một giải trí tin tức trang bìa. Chân phàm một cái liền ở phía trên thấy được mình cùng Mia chụp chung tấm ảnh. Johnny Baker thật đúng là không tiếc hạ công phu. Liền truyền thống báo cũng không buông tha, cũng thả ra tin tức. Rất hiển nhiên hắn cảm thấy như vậy mới có thể làm cho trong lòng ra nhất khẩu ác khí. Đã từng bị Kristen cự tuyệt, bị chân phàm nhục nhã ác khí. Thật xin lỗi, chân, ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Mia thấy chân phàm mở ra báo, có chút tâm thần không yên hướng về phía chân phàm nói. Ta thật xin lỗi. Nếu như ta bất ngờ đợi ngày hôm qua điện ảnh lời. Chấm ngoặc kép, không việc gì, ta đã cùng Kristen nói chuyện điện thoại, nàng có thể hiểu chuyện này, chớ để ở trong lòng. Chân phàm nhìn nàng cười một tiếng, chờ lát nữa ra cửa, nhìn như phải cao hứng một chút, đừng để cho những cái kia nhàm chán người cảm thấy chúng ta bị bọn họ đánh bại. Để cho âm mưu của bọn họ được như ý. Ta biết, ta biết. Mia gật đầu một cái. Ta đi phòng bếp, ta chuẩn bị làm tứ xuyên mì nguội. Vừa nói liền lắc eo chi đi. Nhìn như tâm tình vẫn là có chút chịu ảnh hưởng. Chân phàm cũng vào nhà đổi góc bẹt quần cụt cùng áo lót. Sau đó liền ra cửa chạy bộ đi. Hắn muốn khôi phục bình thường một ít thói quen cuộc sống. Chạy bộ chính là một cái trong số đó. Trên đường còn gặp được mấy cái bình thường chạy bộ quen thuộc người. Bọn họ và chân phàm chào hỏi. Còn có một người cố ý từ phía sau chạy tới, thở hỗn hển hướng về phía chân phàm cười nói. Ngày hôm nay thời tiết rất tốt. Đúng vậy, thời tiết tốt vô cùng, rất thích hợp tập thể dục sáng sớm. Ừ, ta biết. Tối hôm qua quá như thế nào? Xem hắn nháy nháy mắt hình dáng, cũng biết người này bát quái lòng dày đặc. Tốt vô cùng, ngủ một cái tốt giấc. Chân phàm gật đầu, âm thầm vượt qua tên kia. Đầu năm nay, người đàn ông bát quái lòng cũng là rất nặng, đặc biệt là đối với xì căng đan. Thậm chí sẽ còn cảm thấy chân phàm cùng mình liền là người trong đồng đạo. Rất nhiều gần gũi ý ở trong này. Từ bên ngoài về nhà, lại vọt vào tắm một cái sau đó. Mia bữa ăn sáng liền chuẩn bị xong. Mì nguội khẩu vị tương đối còn chính tông. Chân phàm ăn rất khai vị. Mia chọn mấy đũa sau đó thì để xuống, tựa hồ có mấy lời muốn nói. Chờ chân phàm ăn xong rồi sau đó, nàng do dự có phải hay không muốn mở miệng. Người muốn nói điều gì cứ nói đi. Chân phàm nhìn nàng cười, Chúng ta giống như là người một nhà vậy. Có cái gì không thể nói ra được. Đừng giấu ở trong lòng. Cảm giác kia sẽ không rất tốt. Được rồi. Ách, là như vậy. Chúng ta phòng khám bệnh có bệnh nhân. Ta không biết nên làm cái gì. Mia mím môi. Nói có chút không có đầu mối. Bởi vì là bệnh tình rất phức tạp. Không quan hệ. Đợi một hồi ta cùng ngươi cùng đi nhìn một chút. Có lẽ ta sẽ tìm được biện pháp giải quyết chuyện này. Trần Phàm tỏ ra rất tự tin. Không phải, là có một gọi là Son Colin người. Hắn mỗi ngày đều sẽ cho ta tặng hoa. Ta không biết nên làm cái gì. Mia có chút ngượng ngùng lên tiếng. Nhưng là vừa sợ Trần Phàm hiểu lầm vậy. Nhanh bổ sung một câu. Tất cả tặng hoa, ta cũng ném vào thùng rác. Trần Phàm sững sốt một chút. Há miệng, suy nghĩ một chút. Mia đã thành một cái ý nghĩa thực tế người trên. Nàng liền cùng thật người là giống nhau. Như vậy khẳng định cũng sẽ có mình một ít tình cảm. Thân tình, tình yêu. Những thứ này đều đưa không thể tránh khỏi xuất hiện ở nàng sinh hoạt chính giữa. Ta là nói. Ta không biết nên làm sao cự tuyệt hắn. Ta trước kia cho tới bây giờ không có như vậy kinh nghiệm. Trước kia Mia cũng không có trải qua về tình cảm bất hòa. Cho nên nàng có chút không biết làm sao. Khi có người đối với nàng biểu đạt tình yêu thời điểm. Ý của ngươi thế nào? Ta không thích hắn. Thậm chí, có chút đáng ghét như vậy dính người được là. Nhưng là, ta như thế nào mới có thể cự tuyệt? Miên nói như đinh chém sắt. Không cho phép nghi ngờ. Được rồi, ta biết. Trần Phàm cười. Ta có thể dạy một mình ngươi biện pháp. Nếu như lần sau, hắn cho ngươi thêm hoa hoặc là khác cái gì? Người ngay trước mặt của hắn, đem hắn đưa đồ ném vào thùng rác, như vậy hắn sẽ chết lòng. Ừ, là một chủ ý tốt, nhưng là, làm như vậy có thể hay không không quá lễ phép? Mia có chút do dự. Không, một chút đều không, đây bất quá là đối với hắn một loại đánh lại. Làm ngươi ghét một người thời điểm, ngươi nhất định phải trước mặt hướng hắn biểu đạt ra ý ngươi. Biết không? Trần Phàm vừa nói. Tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều, sự việc sẽ có được giải quyết, bất kể là ngươi, vẫn là ta, biết nên làm như thế nào. Mia khẽ mỉm cười một cái, xoay người vào phòng bếp, có vài người, còn thật là đáng ghét. Trần Phàm lắc đầu một cái, xem ra vẫn phải là dùng một chút thủ đoạn nhỏ, nếu không con ruồi quá nhiều. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/lins-o-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.